Thân ái nhà cô ngay cả cánh cửa cũng không thể đi vào, mới vừa rồi thật sự hù chết tất cả chúng tôi, thật may là không có việc gì, không có việc gì. Thật không có việc gì, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt, tôi bảo đảm, cả người Đường Khả Hinh lập tức giống như sống lại, mặc dù tóc mềm mại. Nhưng vẫn có chút rối loạn, cô lập tức thật căng thẳng vươn tay, sờ soạng loạn, rốt cuộc sờ tới tay Nhã Tuệ, lại thật căng thẳng. Kích động xôi trào nói, chị nói thật có đúng không, nếu như nói dối, tương lai không ai thèm lấy chị, phốc ôi, con bé chết tiệt này. Lời nói độc như vậy, cô cũng nói ra được, Nhã Tuệ lại từng trận vỗ vào trên vai của cô, ôi, Nhã Tuệ không ai thèm lấy, tôi lấy. Lúc này Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai, Trần Mạn Hồng, đám người thơ ngữ trò chuyện vui vẻ đi tới, ai anh cũng muốn lấy. Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận đưa chân ra, đạp mạnh một cái trên bắp chân Tô Lạc Hoành, sau đó mới cắn răng nghiến lợi nói. Có muốn ông đây gả cho anh hay không, ôi, đau. Tô Lạc Hoành vừa né Lâm Sở Nhai, vừa ừng ực nhìn anh nói, nếu như anh có bản lãnh, anh cưới đi. Thật sự là không thể ngăn cản miệng một đám người, vẻ mặt của Nhã Tuệ không tốt, không muốn cùng mọi người tán gẫu vấn đề này. Mà xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị rót ly nước trái cây cho Khả Hinh, Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, có chút căng thẳng nhìn Nhã Tuệ, đúng lúc này. Nhìn thấy Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ cũng được Tưởng Thiên Lỗi nhờ và đi vào thăm Đường Khả Hinh, anh đành phải ho khan 2 tiếng, không lên tiếng. Lúc này, Tô Thụy Kỳ và Hàn Văn Kiệt còn có bác Phúc cũng nở nụ cười bước vào, an ủi nhìn Đường Khả Hinh, nói, tỉnh rồi, khá hơn chút nào không? Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn ngồi ở trên giường, nghe được giọng nói của Tô Thụy Kỳ, liền mở to mắt, dịu dàng kích động gọi nhỏ. Tô Thụy Kỳ, Tô Thụy Kỳ dùng thái độ của bác sĩ thăm bệnh nhân, nở nụ cười đi về phía bên cạnh Đường Khả Hinh, ngồi ở bên giường. Kéo nhẹ thân thể của cô nằm xuống, mới đau lòng nói, nghỉ ngơi tốt, mới vừa rồi thật sự hù chết chúng tôi, thật may có bác Phúc cấp cứu kịp thời. Còn có bác sĩ Hàn cũng vì em tốn không ít tâm tư, đúng vậy, cô còn không mau cảm ơn bác Phúc cùng 2 vị bác sĩ. Nhã Tuệ đang cầm một ly nước nhân sâm nóng đi tới, đặt ở một bên, mới ngồi ở bên giường, vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, mỉm cười nói. Cảm ơn bác Phúc, cảm ơn bác sĩ Hàn, 2 mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, chân thành nói cảm ơn, không cần khách sáo, thầy thuốc vốn có lòng phục vụ. Bác Phúc thay một bộ quần áo kiểu Trung Quốc màu xanh đen, cuốn ống tay áo của mình, vừa đi về phía bên giường. Lại cẩn thận nắm nhẹ cổ tay Đường Khả Hinh, chăm chú nghe mạch, lúc này, tất cả mọi người đều thật vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh. Nhã Tuệ càng ôm nhẹ cô, dịu dàng nói, lúc này Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng bà Gióc cũng tới đây thăm cô, xác định cô không có việc gì mới đi. Thật may là cô thi đấu xong rồi, mọi người chúng tôi mới có thể đi vào với cô, nếu cô ngất đi ở trong trận đấu. Đoán chừng thần tiên cũng không thể nào cứu được cô rồi, Đường Khả Hinh nghe vậy, lại cảm giác biết ơn tựa vào trong ngực Nhã Tuệ. Bác Phúc yên lặng nghe mạch xong, liền gật đầu một cái, buông cổ tay cô xuống, lại tự mình kéo chăn cho cô, đang đắp lên thân thể của cô nói, tốt. Thân thể coi như khỏe mạnh, khẳng định không sao, mắt nhanh thì 24 giờ, chậm thì 3 ngày sau, liền có hy vọng có thể khôi phục thật sao. Đường Khả Hinh vui sướng mỉm cười, nghe được tin của bác Phúc càng thực tế một chút, nhưng trong lòng không khỏi run lên, căng thẳng nói. 3 ngày sau thi đấu thì làm thế nào, ánh mắt cháu không nhìn thấy, căn bản cũng không có cách nào thi đấu, chuyện đó cũng không có cách nào. Thân thể quan trọng hơn, bác Phúc kiên trì nói, nhưng mà cháu, Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng. Nhã Tuệ cùng mọi người cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, im lặng, Lâm Bạch Bạch híp mắt nhìn tất cả mọi người như vậy. Ngay lập tức ngoan ngoãn nhìn bác Phúc cười nói, bác Phúc ơi, bác cũng biết, cuộc thi đấu này rất quan trọng đối với chị Đường, bác giúp một chút đi. Bác Phúc cố ý nhìn Lâm Bạch Bạch một cái, Lâm Bạch Bạch lập tức không dám nói lời nào, bác Phúc đành phải ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh gáp gáp như vậy, ông lại vươn tay, vạch nhẹ dưới mí mắt cô một chút, xác định xương khối đã biến mất.